Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, vô cùng bạo tay, đi ngang qua trăm triệu dặm xa Sơn Hải Quan đều đang rung động. Sơn Hải Quan nhưng là cắt ngang trăm triệu dặm ranh giới. Tường thành chọc vào Thương Vũ, ngôi sao lớn trong vũ trụ ở tường thành trước mặt đều nhỏ bé không gì sánh được. Thế nhưng ma tộc đại quân thanh thế quá mức mênh mông, bức ép tường thành đều đang rung động, tựa hồ muốn đổ nát. Thành phía trước chính là thập đại qua cửa cứ điểm, tập hợp nhân tộc liên minh xấp xỉ 20 triệu binh mã. Thế nhưng hiện tại này 20 triệu binh mã đối mặt nhanh gấp 10 lần binh lực, coi như là lão binh đều sợ hãi. Ma tộc đại quân đến được quá nhanh, vừa qua khỏi đến liền toàn diện triển khai tổng tiến công. Đây chính là chuẩn bị cùng nhân tộc liên minh ăn thua đủ. Thậm chí ma tộc chuẩn bị ở hôm nay liền công phá Sơn Hải Quan cứ điểm. Đều có rất nhiều chiến binh muốn lâm trận bỏ chạy, thế nhưng căn bản trốn không thoát, không đường thối lui, con đường phía trước không thông. Đường lui là nhân tộc liên minh đại hậu phương, hết thảy đều sẽ ở ma tộc thiết kỵ bên dưới biến thành tro bụi. Giết, ngay ở những này chiến binh sắp nứt cả tim, gan, thời khắc. Vô tận tiếng gào thét cuồn cuộn mà tới, Sơn Hải Quan bầu trời sụp ra một cái to lớn đường nối. Đây là nhân tộc liên minh ngàn vạn binh mã đến, cuồng nhằm phía 10 đại yếu tắc. Thần ba chiến trường viện quân đến, nhân tộc liên minh quân hầu mừng như điên. Thần ba chiến trường đủ có ngàn vạn đại quân, một khi trợ giúp lại đây, nhân tộc liên minh binh lực đem sẽ tăng lên một đoạn. Hơn nữa không chỉ là như vậy, chiến công bi liên hợp luân hồi thánh địa, bố trí tinh không cự trận, bắt đầu thức tỉnh. Từ quan nội tiếp dẫn các đại cổ giới cường giả đi chiến trường. Còn có quan nội bị khẩn cấp sai tới được xấp xỉ 5 triệu binh mã. Các đại quân hầu phỏng chừng không ra nửa ngày thời gian, nhân tộc liên minh binh lực sẽ lần thứ 2 mạnh thêm. Phải biết, ma tộc là ở công thành, nhân tộc liên minh chiếm cứ thiên thời địa lợi, về mặt binh lực không đủ cũng có thể được rất lớn bù đắp. Húng, thậm chí kim thiên tranh trấn thủ khu vực biên giới, vô tận hung thú tiếng gào thét liên tiếp nổ vang. Đây là vô cùng vô tận hồng hoang mạnh thú, đạp phá non sông, cuồng nhằm phía số 1 qua cửa cứ điểm. Đây là yêu tộc viện quân đến, thanh thế cực kỳ hung mãnh. Cuồng nhằm phía số 1 qua cửa cứ điểm ẩn nhân tộc liên minh đang điên cuồng điều binh khiển. Tương thời khắc, ma tộc đại quân đã là bức ép mà đến, phảng phất hung mạnh không dứt con sóng lớn màu đen. Cuồng nhằm phía thập đại qua cửa cứ điểm. Đến rồi, đạo lăng con mắt phút chốc mở, nhìn phía con đường phía trước. Đó là một mảnh ẩn núp biển lớn màu đen đang thức tỉnh, che ngược bầu trời ép hướng về số 10 qua cửa cứ điểm. Thiên Vương Hầu, hôm nay chính là ngươi đường chết. Chỉ là 1,2 triệu binh mã cũng dám ngăn trở ta ma tộc 5 triệu đại quân. Thiên Vương Hầu, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nghe đồn ngươi thời gian không nhiều, bất quá không quan tâm, ta ma tộc sớm tiễn ngươi lên đường. Số 10 qua cửa cứ điểm bị trọng điểm chăm sóc, đợt tấn công thứ nhất liền đến đầy đủ 5 triệu binh mã. Thừa thế xông lên cuồng xông lên, muốn tiêu diệt Thiên Vương Hầu. Số 10 qua cửa cứ điểm cực sự mênh mông, đi ngang qua 10 triệu dặm, nơi này tập hợp xấp xỉ 2 triệu đại quân. Thần ba chiến trường đệ tam chiến khu trăm vạn binh mã đã trợ giúp lại đây. Quanh thân một ít nhân tộc liên minh cường giả sâu sắc lo lắng. Thiên Vương Hầu trần thủ nhưng là số 10 qua cửa cứ điểm. Hơn nữa người của hắn mã rất ít, mới 2 triệu nhân mã mà thôi. Thiên Vương Hầu, chúng ta không xông lên à? Hiện tại thập đại qua cửa cứ điểm đã giết cùng nhau. Vừa đối mặt máu chảy sông dài, khốc liệt đến mức tận cùng. Thần tiễn đường, chuẩn bị, màu đen cuồng lăng giống như ma tộc đại quân. Mới vừa tiến nhập số 10 qua cửa cứ điểm phụ cận, liền tao ngộ thảm đả kích nặng. Đây là 10 vạn khẩu băng thiên cung đồng loạt kéo vang lên. Tình cảnh này đủ để kinh thế. Dây cung âm chấn động trên trời dưới đất. 10 vạn khẩu băng thiên cung thức tỉnh thời khắc. Thiên địa run rẩy, xèo xèo xèo. Tình cảnh này làm người tê cả da đầu. 10 vạn khẩu băng thiên cung bạo phát thanh thế tê thiên liệt địa. Chòm sao dáng thế, phong mang khí tức khuếch tán. Đem cuồng xung mà đến màu đen cuồng lăng đều đả kích thùng trăm ngàn lỗ. A, ma tộc vô tận chiến binh muốn điên cuồng hơn. Kiên quyết không nghĩ tới nơi này mai phục 10 vạn khẩu băng thiên cung. Này thủ bút, thực sự là hơi lớn. Thùng thùng, không biết bao nhiêu người đang thét gào. Nhân tộc liên minh chiến binh cả người sát khí cuồn cuộn. Vô số khẩu nặng nề như núi búa lớn nhanh như tia chớp xoay tròn lên. Đập cho liên miên hư không sụp nứt. Việc lớn không tốt, ma tộc đại năng đều tê cả da đầu. Đây chính là đầy đủ 10 vạn khẩu oanh thiên truy ở vang lên. Đập sập thiên địa, nặng nề như núi, tạo thành không gian xuất hiện hủy diệt bão táp. 10 vạn khẩu oanh thiên truy uy năng vô lượng, thẩm thấu lực cực đoan bá tuyệt, đánh giết tiễn mang xé rách màu đen cuồng lăng dâng trào ra mưa tầm tã đại huyết. A, răng rắc, vô tận ma tộc binh mã kêu thảm thiết, một đám lớn ma tộc chiến binh thân thể bị nổ nát, liên miên thịt nát bay về phía trên không. Đây là một loại sát kiếp. Băng thiên cung liên thủ với oanh thiên truy chi uy, đỉnh cấp huyết ma thảo đều phải bị chém đứt. Giết a, giết chết băng này ma nhãi con. Thuộc về nhân thế gian 50 vạn binh mã, mới vừa cùng ma tộc đối lập, liền đánh ra không thể nào tưởng tượng được hung uy. Ầm ầm ầm, vô số khẩu lạnh lẽo liệt thiên qua lấy ra, binh khí lạnh lẽo âm trầm, soi sáng nhân thần hồn run rẩy, đồng loạt kích động đứng dậy. Lệnh chư thiên càn khôn đều đang rung động. Này liệt thiên qua chi phí thấp nhất, nhân thế gian đầy đủ nắm giữ 30 vạn thanh liệt thiên qua. Một khi toàn diện lấy ra, những liệt thiên qua này thức tỉnh thần uy, từng khẩu thức tỉnh dài đến vạn trượng thần năng. Thiên Vương Hầu, ma tộc đại năng hàm răng đều muốn cắn nát. Băng thiên cung, oanh thiên truy, liệt thiên qua đều là ngang dọc chiến trường, lợi khí. Nhưng là nhân thế gian đem vũ trang 50 vạn tôn, coi như là đế tộc cũng không thể lấy ra bực này gốc gác đi. 30 vạn đại quân đứng ba hàng, cách xa nhau ma tộc đại quân vạn trượng, đột nhiên lấy ra liệt thiên qua hướng về chia năm xẻ bảy, màu đen sóng cuồng xuyên thủng, hiện ra ngập trời thần quang. Giết vô tận ma tộc đại quân đều ở toàn diện tan vỡ. Đại năng vừa đối mặt đều có thể bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Sơn hải quan quan chiến lão cường giả đều trợn mắt líu lưỡi. Nhiều như vậy binh khí, này phải hao phí bao nhiêu thần tinh cùng thần khoáng mới có thể chế tạo ra đến. Thiên Vương Hầu, sơn hải quan chín đại gia tộc quan chiến cường giả kém chút bị hóa điên. Bọn họ có thể xác định chính là, khẳng định là Thiên Vương Hầu về mua 2 triệu ức thần tinh. Bằng không Thiên Vương Hầu nơi nào đến nhiều như vậy thần tinh, chế tạo ra 50 vạn thần binh lợi khí. Thực sự là cái này không thể nào là 50 vạn. Đây chính là giá trị dòng dã 2 triệu ước thần khoáng A. Này 50 vạn binh mã, dĩ nhiên mỗi một người đều mặc thần ma thể binh. Chuyện này quả thật là trang bị đến tận răng. không đập ra trăm vạn ức thần tinh. Căn bản không thể tạo thành như vậy một cái khủng bố chiến đội. Ma tộc 5 triệu đại quân trong lúc nhất thời bị thương nặng. Vừa đối mặt tổn thất mấy trăm ngàn chiến binh. Bọn họ quá khinh thường những này chiến binh. Căn bản không nghĩ tới mỗi một người đều nắm giữ báu vật. Bất quá ma tộc cũng không phải ăn cơm khô. Đã có rất nhiều cường giả cuồng giết ra ngoài. Có đại năng điên cuồng lấy ra hỗn độn chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Thậm chí các loại hỗn độn chí bảo cuồng đập tới. Giết, 50 vạn đại quân điên cuồng hét lên. Trong cơ thể cuồn cuộn ra phách tuyệt thiên hạ khí thế. Đây là vạn đỉnh xuất thế hình ảnh. Cửu đỉnh học viện vạn đỉnh đại trận. Vào đúng lúc này triệt để phát uy. Hết chương.